Sử thượng tối cường sư huynh, quyển 2 chương 165, công dục thiện kỳ sự tất tiên lợi kỳ khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dịch giả, Roland Niến Triệu Ca nghe Phương Chuẩn nói, thở ra một ngụm chọc khí, ở lần thông thiên hội minh này sao? Phương Chuẩn nói, gần đây ta mới biết một cái mạch nước chảy vào thanh già hồ, xuất phát từ địa vực. Yến Triệu Ca sơ cảm nói, trừ thế hệ trẻ chúng ta tham gia hội minh, các nhà đều có trưởng bối đến áp trận. Thanh già hồ nho nhỏ, thật ra cũng coi như cường giả như mây, không phải ai cũng có thể tùy ý xâm phạm. Yến Triệu Ca nhẹ giọng nói, nếu Tuyệt Huyên dám động thủ cũng tức là nói, trong cường giả đại tông sư mang đội lần này có người của bọn họ. Phương Chuẩn khẽ mỉm cười, hơn nữa coi như chủ nhà có thể nắm trận pháp nơi này trong tay, vị thuộc chọc lãng các kia nhất định có vấn đề. Hắn cười nhìn Yến Triệu Ca nói không chừng ta cũng có vấn đề. Yến Triệu Ca nhìn Phương Chuẩn, mỉm cười nói. Vậy thì ta chỉ có thể cầu nguyện ngài không có vấn đề, nếu không ta khó giữ được cái mạng nhỏ này. Coi như ta có vấn đề, cũng sẽ không dễ dàng giết Triệu Ca ngươi. Phương Chuẩn bật cười lắc đầu nói, nếu ta có vấn đề sẽ bắt ngươi đi đối phó Yến sư đệ, mà không phải chỉ làm khó một mình ngươi. Nhưng mà thiên phú của ngươi có thể, trò giỏi hơn thầy, Phương Chuẩn than thở. Qua mười mấy năm, không đúng, chỉ cần mấy năm, bất kỳ ai cũng phải nhìn nhận sự tồn tại của ngươi, nhìn thẳng ngươi là Yến Triệu Ca, mà không phải con của Yến Địch. Yến Triệu Ca cười nói, nhị sư bá quá khen làm ta cũng ngượng ngùng. Phương Chuẩn cười, trở lại đề tài nghiêm chỉnh. Tuyệt Huyên muốn cho cửu U phủ xuống thế gian, tính chất của chuyện này còn tồi tệ hơn Viêm Ma đại thế giới, là công địch của cả bát cực đại thế giới. Hôm nay chúng ta đang đối kháng Viêm Ma, mơ hồ có chút ưu thế, mặc dù Viêm Ma nóng nảy hiếu chiến, nhưng cũng không phải không chút kiên kỵ nào. Nhưng nếu cửu U phủ xuống, bát cực đại thế giới liền hai mặt thụ địch, Viêm Ma cũng sẽ nhân cơ hội này tấn công. Yến Triệu nghe vậy thì gật đầu. Không sai, nghiêng xào không chứng lành, cho nên thiên lôi điện mới có thể cung cấp tình báo cho năm thánh địa chứ. Dĩ nhiên, ta đoán bản môn cùng Bích Hải Thành Thương Mang Sơn, muốn lấy được tình báo thì phải trả giá không nhỏ. Hắn nhìn về phía Phương Chuẩn cười một tiếng. Không sai, đây là chuyện rất thường tình, Yến Triệu Ca hơi ngửa đầu suy nghĩ một chút rồi nói. Bên Bích Hải Thành, lần này không thuận lợi tiếp tục truy cứu vấn đề Lâm Chu cùng Nhất Tuyến Phong. Sớm nhận được tin tức từ Thiên Lôi Điện, không chỉ Yến Thiểm, Lâm Chu cũng chắc chắn không đến tham gia thông thiên hội minh lần này. Trong quá trình chiến đấu tranh đoạt lôi đế chi nhãn, Lâm Chu bị Yến Triệu Ca đả thương, cuối cùng bị buộc phải sử dụng hóa huyết Liêu Quang Ngọc chạy trốn. Mặc dù thành công thoát đi, nhưng khí huyết của hắn phải suy bại, thương càng thêm thương, trong thời gian ngắn rất khó khôi phục, cho dù đến tham gia thông thiên hội minh cũng không được gì. Ngoài ra, Bích Hải Thành cũng đang nhìn chằm, chờ hỏi hắn chuyện của Nhất Tuyến Phong. Nhưng mà, xảy ra chuyện như vậy, Bích Hải Thành dù muốn truy cứu cũng không thể cứng rắn. Mặc dù tình báo bên lôi vực biểu hiện khám phá ra nội gian của Tuyệt Huyên chính là cha của Lâm Chu, Lâm Thiên Phong. Nhưng Yến Triệu Ca có chín thành khẳng định trong này nhất định có quan hệ với Lâm Chu. Hắc đại thủ bút A, Yến Triệu Ca chạc khen ngợi, Thiên Lôi Điện lần này có rất nhiều thu hoạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không đề cập đến chuyện khác lần này chọc lãng các liền thiếu Thiên Lôi Điện một nhân tình lớn. Dưới thế cục của bát cực đại thế giới vi diệu như thế này, lập trường của chọc lãng các quá nhạy cảm. Yến Triệu Ca quay đầu nhìn Phương Chuẩn. Nói hồi lâu, nhị sư bá, gian tế trong Quảng Thừa Sơn chúng ta là vị nào vậy? Thông thiên hội minh lần này, có mấy đại tông sư có vấn đề. Ta đã truyền tin trở về tông môn, sư phụ bọn họ sẽ tự xử lý. Phương Chuẩn báo ra tên một người, sau đó bổ sung nói. Bên Thiên Lôi Điện chỉ nói một người này, còn có những người khác hay không, cũng chưa biết được, bản môn không thể buông lỏng cảnh giác. Yến Triệu Ca gật đầu nói. Đạo lý này không sai. Phương Chuẩn nói tiếp, còn thông thiên hội minh lần này, trừ chọc lãng các gia, vốn có ba người, người dẫn đội của Thiên Lôi Điện là Tuyệt Huyên, bây giờ đã bị xử lý. Yến Triệu Ca chép miệng nói, đó chính là nói, vốn là bốn tên, hơn phân nửa, một người trong đó lại nắm trong tay địa lợi, quả thật có khả năng thành công Phương Chuẩn nói. Không chỉ là nội gian, thành viên Tuyệt Huyên ngoài sáu thánh địa cũng sẽ đánh bất ngờ nơi này, cũng nhau phối hợp. Vì có thể tận lực một lưới bắt hết, cho nên trừ tên nội gian mà Thiên Lôi Điện khám phá ra, những cường giả Tuyệt Huyên đã bại lộ thân phận, chúng ta cũng không kinh động. Nhưng chọc lãng các đã có nhiều cường giả đến nơi này mai phục. Hắn nhìn Yến Triệu Ca, ngược lại là những người chân chính tham gia thông thiên hội minh lần này như ngươi, lúc xảy ra chuyện phải thận trọng, kịp thời lẫn trốn. Yến Triệu Ca cười nói, Ta cảm giác chúng ta không phải chính chủ, nếu không phải không muốn bứt dây động rừng, đám chúng ta có thể mỗi người trở về a, Phương Chuẩn hờ hững nói. Thông Thiên Hội Minh vẫn là Thông Thiên Hội Minh, giống như Triệu Ca ngươi tiên thiên sơ kỳ, chiến thắng tiên thiên hậu kỳ hạch tâm của Thương Mang Sơn, mới có thể làm quảng thừa chúng ta tăng lên uy thế sao? Đối phương muốn động thủ cũng cần chút thời gian chuẩn bị. Thật ra thì, nếu không phải quá nguy hiểm, đối với người trẻ tuổi các ngươi mới là lịch luyện tốt nhất. Yến Triệu Ca khẽ mỉm cười. Lời này cũng có lý. Phương Chuẩn đứng dậy, đi ra ngoài. Bên chúng ta cũng có rất nhiều chuyện cần chuẩn bị, trong lòng Triệu Ca ngươi hiểu rõ liền tốt, tự mình chuẩn bị đi, dị biến lúc nào cũng có thể phát sinh. Nhị sư bá yên tâm, ta biết. Yến Triệu Ca tiễn Phương Chuẩn rời khỏi, sau đó kêu A Hổ đi vào thông báo cho hắn. A Hổ trợn tròn mắt nói. Công tử thời điểm ngươi lập công lại tới rồi. Yến Triệu Ca trợn mắt. Chấm, ta không nghĩ dựa vào mồi câu để lập công. Nhưng an ủi chính là, lần này có một đám người cùng bồi với ta. Tạ Du Thiền rất nhanh đưa Xích Diễm Thiết cùng Hàn Quang Thiết tới, Yến Triệu Ca lấy bí pháp xử lý qua, sau đó liền giao nhiệm vụ nuôi đại gấu trúc cho A Hồ. Công tử, vậy ngươi bạn làm chuyện gì? A Hồ tò mò hỏi. Yến Triệu Ca búng tay. Tu luyện, chuyện lớn lập tức xảy ra. Công dục thiện kỳ sự tất tiên lợi kỳ khí. Mà, A Hồ cảm thấy đầu óc của mình có chút không đủ dùng. Nhưng Thông Thiên Hội Minh lập tức bắt đầu, thời gian ngắn như vậy ngài muốn tu luyện cái gì à? Yến Triệu Ca mỉm cười không nói. Trước đây vì sợ tốc độ tăng lên quá nhanh chọc người khác hoài nghi, nhưng bây giờ tình huống đặc thù, vậy thì nhanh một chút cũng tốt. Yến Triệu Ca nhẹ nhàng chạm vào mắt phải của mình, dù sao cũng có thể mượn cớ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Triệu Ca đi tới cửa sổ, nhìn thanh già hồ mây khói lượn lờ, ánh mắt của hắn trở nên mờ mịt. Cửu U, Nguyên Văn Gong Yêu San Chi Si Bi Xiên Ly Chi Chi, công dục thiện kỳ sự tất tiên lợi kỳ khí tạm dịch. Quan muốn giỏi, phải hiểu rõ tài năng của kẻ dưới cơ mình. Cách chương.